cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 14, bày tỏ thâm tình, góc chuyện audio.com, cơm tối ăn hảo thế nhưng trời đã tối, kết quả là ta rất vô sỉ yêu cầu người nào đó tiễn ta về nhà. Người nào đó ngẩng đầu nhìn trời, nói, đã khuya, nhà ngươi ở đâu, access đường access số, rất xa na, ta biết a, cho nên ta mới kêu ngươi tiễn ta về nha. Dù sao cũng không thể kêu ta tự trở về đi, rất xa đó, nếu đi sẽ chết người đó. Hơn nữa ngộ nhỡ lúc Nhược Nhược về nhà bị loạn thì làm sao lo liệu a. Sau khi ta nghe Thịnh Hy ca ca nói giả bộ biểu tình đáng thương như vậy, cắn tay áo tận lực đem đầu đè thấp, hơi nâng mắt nhìn Thịnh Hy ca ca. Quả nhiên Thịnh Hy ca ca mềm lòng, hảo, ta tiễn ngươi về. Thành công. Xe chạy được nửa đường, ta đột nhiên cảm thấy không phải hướng về nhà ta. Ta rất xem thường mà nói với Thịnh Hy ca ca, Thịnh Hy ca ca, ngươi thật ngốc. Đây không phải đường về nhà ta. Chấm, ta biết a, Thịnh Hy ca ca quay đầu đối với ta cười. Đây là đường đến nhà ta. Hả, ta phải về nhà. Chà, Nhược Nhược, theo như lời ngươi nói hiện tại đã khuya, nhà ngươi thì lại ở nơi hẻo lánh, ngộ nhỡ đụng phải cướp thì làm sao bây giờ? Hơn nữa Ni, nhà ngươi xa như vậy, hiện tại ta đưa ngươi quay về nhà ngươi Ni, không biết phải mất mấy giờ, cho nên Ni ngươi đêm nay cứ ở nhà ta là được rồi. Giọng điệu sắc lang đây mà. Hai, không được, ta cự tuyệt, tỷ tỷ của ta sẽ lo lắng cho ta. Chấm, chúa a, ta lỡ nói dối. Xin hãy tha thứ cho ta, tỷ tỷ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi. Thịnh Hy ca ca nghiêng mắt quan sát ta. Theo ta được biết, tỷ tỷ ngươi là một hủ nữ đi. Nàng chỉ mong sao có thể đem em trai xinh đẹp động nhân của nàng tìm một trượng phu để gả đi mới đúng chứ. Ngươi thế nào biết được, ta cha. Thịnh Hy ca ca dùng xe đem khuôn mặt tiến đến trước mặt ta, trừng mắt nhìn vẻ vô tội, lúc này ta thấy mắt hắn, sao lại là đôi mắt mặc lục sắc. Xanh sẫm, hắn còn nói, hơn nữa, ngươi cũng là một hủ nam đi. Đối với nam nhân và nam nhân trong lúc đó, những chuyện tình này hẳn là phải rất rõ ràng đi. Ta gật đầu, đã sớm muốn thử nghiệm, vậy có muốn thử giao du với ta không? Ta lắc đầu, không được dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ ta. Chấm, vì sao không? Đôi mắt mặc lục sắc của Thịnh Hy ca ca tối sầm xuống. Bởi vì ta không phải gay, nhưng ngươi là hủ nam. Đúng vậy, hủ nam thì sao? Ngươi nói ngươi rất muốn thử xem cuộc sống của gay. Đúng vậy, cho nên giao du thử với ta xem có được hay không? Bất hảo, vì sao, ta không đủ suất, hủ nam các ngươi tiêu chuẩn thật cao, theo như đối thoại của ta và ngươi sáng nay xem ra ngươi rất hài lòng với khuôn mặt của ta. Đúng vậy thế nhưng, ngươi cũng không pai gay, ngươi làm sao biết ta không phải? Thịnh Hy ca ca chớp chớp đôi mắt mặc lục sắc, lẽ nào, ngươi là gay không phải thiết, một lúc lâu không vui, sau khi gặp được ngươi là phải, câu này ý anh ấy là sau khi gặp em Nhược thì trở thành gay, đừng nói bậy. Ta không nói bậy. Thịnh Hy ca ca ngồi thẳng người, đen ta ôm lên đùi hắn ngồi lại, lấy tay nâng cằm ta lên. Giữa lúc hắn dụ định nói thì ta giành nói trước, ngươi đừng khiêu khích ta, cẩn thận ta đối với ngươi làm ra chuyện gì đó. Thịnh Hy ca ca thoáng cái sửng sốt, lập tức lại cười nói. Ta chỉ mong ngươi đối với ta làm ra chuyện tình gì đấy, chỉ ít sau này cho dù có chuyện gì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta suốt đời. TT, ngươi đây là, Nhược Nhược, Thịnh Hy ca ca rất thâm tình đối ta thuyết. Góc chuyện audio.com, ta thích ngươi, từ ngày hôm qua gặp ngươi thì đã thích ngươi. Ta phái người điều tra tất cả tu sáu liệu của ngươi, thật vất vả mới tìm được. Ta biết ngươi là hủ nam đối với gay không hề bài xích, ngươi biết ta vui vẻ bao lâu không? Ta từ sớm đã quyết tâm là nhất định phải theo đuổi ngươi. Cho nên hôm qua vừa gặp ngươi là dẫn ngươi đến đô quay chọc trời. Ta không phải nói ta điều tra tất cả chuyện của ngươi sao? Sở dĩ ta biết ngươi sợ độ cao mới đem ngươi đi, vốn là muốn ngươi sợ độ cao sẽ chủ động dựa vào ngực ta. Bất quá này, ta còn ôm ngươi, ta bởi vì thích ngươi mới có thể nhân nhượng ngươi, trên cơ bản yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng rồi không phải sao? Ta quên nói, ta đem chuyện này nói với cha mẹ ta, bọn họ không có ý kiến, chỉ cần ngươi đủ đẹp là được. Còn có ta cũng đã nói cho bọn họ hôm nay ta sẽ mang ngươi về nhà, ở lại nhà ta một đêm. Cho nên nói ngươi giao du với ta thử xem có được hay không? Thử xem, ta chịu cô nổi, mác đi quá, tiểu đường nghiêm trọng rồi. Cũng thường thôi Úc, Nhược Nhược, giao du với ta thử xem có được hay không? Úc, được rồi, dù sao ta cũng muốn trải nghiệm một chút. Thật sao? Đôi mắt Thịnh Hy ca ca phát ra tia hào quang, ôm lấy ta điên cuồng hôn không ngừng. Ô, ta hối hận, bất quá nếu đã đáp ứng rồi vậy thử xem. Cách chương.